Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phụ thân. Ta là tự nguyện, người của ma tộc, thả ta nữ nhi, ta có thể không truy cứu bắt cóc việc. Trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc, đang khi nói chuyện vận chuyển chân khí, cảnh giác lên. Ma tộc, cái từ này đối với trước đây thánh chủ tới nói, cơ hồ là tiếp xúc không tới nhân vật, nhưng từ khi tam đại lão tổ tiến công u thế, sở hữu cấm địa ma tộc đã bắt đầu sinh động, một tháng trước liền thường thường qua lại với đại lục, tuy nhiên thánh chủ là thập đại thánh địa bên trong chủ nhân. Thủ hạ có hơn vạn tên đệ tử, nhưng hắn vẫn không dám trêu chọc cấm địa ma tộc, những cái cường hãn ma tộc, trừ phi có nắm chắc tất thắng, không phải vậy tuyệt đối không thể trêu chọc. Phụ thân, Lâm Uyển Nhi nghe thánh chủ, sắc mặt lại là biến đổi, vội vàng vung lên tay nhỏ đánh gãy hắn. Uyển Nhi, thánh chủ một mặt không rõ, không hiểu nữ nhi đây là ý gì. Phụ thân, ta không phải là bị hắn bắt cóc, ta là tự nguyện, các ngươi mau trở về đi thôi. Uyển Nhi, ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, thánh chủ khiếp sợ, ở đây thánh địa đệ tử cũng trong lúc nhất thời ngây người. Bọn họ trước thu được mệnh lệnh là, thánh nữ bị một tên cùng hung cực ác ma tộc bắt cóc. Nếu không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là hy sinh tính mạng cũng phải cứu lại thánh nữ. Nhưng lúc này, thánh nữ cơ nhiên là tự nguyện, vậy thì phảng phất, một cái chuyện cười lớn, nhất không thể tin tưởng hay là trước bị Diệp Vô Thiên một cái tát đánh thành trọng thương hai tên. Lão già, bọn họ rõ ràng nhìn thấy thánh nữ là bị bắt cóc đi. Làm sao ngăn ngắn mấy canh giờ không gặp, liền biến thành như vậy, có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi? Uyển Nhi đừng sợ. Nếu như là hắn uy hiếp ngươi, phụ thân coi như liều cái mạng này, cũng nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Thánh chủ nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, trong mắt chiến ý không ngừng, không có một chút nào sợ hãi. Vì là nữ nhi, cho dù chết, hắn cũng đồng ý. Thở ra, chỉ bằng ngươi, có tư cách sao? Một đạo mang theo trào phúng tiếng cười truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Diệp Vô Thiên trên thân, nhất còn kiến hôi thôi, lại còn dám phóng đại lời nói. Một lời hạ xuống, Diệp Vô Thiên trước người vạn trượng ma khí xì ra, bốn phía cuồng phong gào thét, cây cối đung đưa, xoạt, một đạo cuồng bạo ma khí, trực tiếp đem vây quanh Diệp Vô Thiên mấy trăm tên đệ tử toàn bộ đánh bay. Chỉ là một luồng khí thế, liền đem các đệ tử toàn bộ đánh thành trọng thương, thậm chí một ít đệ tử trực tiếp bị đánh ngất đi. Trên sân còn có thể đứng thẳng người, chỉ còn dư lại thánh chủ, còn có Diệp Vô Thiên cố ý buông tha Lâm Uyển Nhi. A, đau quá a, tay ta, đây là người nào, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không thể ra tay, hắn cả tay đều không có ra. Bốn phía một mảnh thống khổ SHN lạnh âm thanh, thánh chủ đứng tại chỗ, hai mắt trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn Diệp Vô Thiên, làm sao sẽ mạnh như vậy, chỉ là một luồng ma khí, thậm chí ngay cả chính mình cũng cảm thấy khiếp đảm, hắn thật sự là ma tướng cấp bậc, nếu như ma tộc ma tướng cũng mạnh như vậy, vậy bọn họ ma tổ, nhiều lắm mạnh. Thánh chủ không biết là bị hù dọa, vẫn bị phát sợ, ngơ ngác lo lắng, không dám nói câu nào. Ma tổ đại nhân, van cầu ngươi, đừng giết phụ thân ta. Lâm Uyển Nhi lúc này lại cũng không đoái hoài tới cái gì ra mặt. Trực tiếp quay về Diệp Vô Thiên nửa quỳ hạ xuống. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt quét mắt một vòng Lâm Uyển Nhi. Không nói gì, ma tổ. Thánh chủ há hốc mồm khô khốc địa vị cái, gian nan phun ra vài chữ, con mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên trước người một luồng ma khí hoành hành, nguyên bản phổ thông y phục biến thành tà khí hắc bào. Tà ác khí ế trong nháy mắt phả vào mặt. Ma tổ, ngươi là ưu thế ma tổ. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có thể xuất hiện nơi này? Ưu thế không phải là đang tấn công Hỏa Vân Tông sao? Thánh chủ hoảng sợ cũng lại ép không được. Nhất chuỗi vấn đề bật thốt lên. Nhưng sau khi hỏi xong, hắn đột nhiên lại nghĩ đến. Trước mặt thế nhưng là ma tổ a. Mình tại sao có thể hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề? Muốn rút về, nhưng nói ra nói lại như dội đi ra ngoài nước. Thu không trở lại, thánh chủ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Diệp Vô Thiên. Chỉ lo hắn vừa giận trực tiếp diệt chính mình. Bản tôn làm cái gì? Cần báo cáo cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Vô Thiên băng lãnh ánh mắt, thánh chủ cả người một cái lạnh run. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, vạn pháp quy nhất cường giả, lại có thể sợ sệt một cái ánh mắt. Thế nhưng, loại kia khiếp đảm cảm giác, làm không giả, chỉ có thể nói, trước mắt ma tổ, thực lực quá mạnh mẽ. Căn bản không phải mình có thể đối kháng. Vào lúc này, thánh chủ mười phần vui mừng. Cũng còn tốt hắn vừa bắt đầu không có trực tiếp động thủ. Không phải vậy hiện tại sợ là toàn bộ thánh địa đã bị diệt. Chẳng trách nữ nhi một mực ở ngăn cản chính mình. Chẳng trách nhìn nửa quỳ ở Diệp Vô Thiên trước mặt nữ nhi. Thánh chủ trong lòng cảm động đồng thời. Cũng hơi cay đắng. Chính mình đường đường nam nhi bảy thước. Lại muốn dựa vào nữ nhi cứu mạng. Người thánh chủ này. Ngược lại là thức thời vụ. Ma tổ nhạt nhòa thanh âm truyền đến, nghe thấy câu nói này, thánh chủ trong lòng nhất thời thở một hơi, không thể tức giận là tốt rồi, không thể tức giận là tốt rồi. Nhưng chỉ có lúc này, Diệp Vô Thiên lại mở miệng, bất quá, các ngươi lại dám quấy rối bản tôn, chuyện này, phải làm sao đây? Trong nháy mắt, thánh chủ tâm trực tiếp nhắc đến cổ họng, liền ngay cả Lâm Uyển Nhi. Cũng theo khẩn trương lên, PS, có hay không có loại kia trường soái nói chuyện lại tốt nghe, ra cái môn dọc theo đường đi còn bị người mắng soái bức ra hỏa. Điểm cái siêu tầm, ném cái hoa tươi a quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.